Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014. Chương 1014. Phối hợp thế nào? Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 70 phút đồng hồ. Ở Klopp một hơi đánh ra rồi 3 tấm bài về sau. Kim Tiger vậy tương ứng tiến hành rồi thay người điều chỉnh. Hiện tại đội bóng đã 2-0 dẫn trước. Đối mặt với Liverpool điên cuồng tiến công, Kim Tiger quyết định để giữa trận càng vững chắc một chút. Hắn dùng Nainggolan đổi lại Kroos, cứng rắn nhất giữa trận tổ hợp lại hiện ra giang hồ. Tiếp theo, Kim Tiger lại dùng Sané cùng Fekir thay đổi rồi Mbappe cùng Griezmann. Cứ như vậy, MU tiến công tam xoa kích liền biến thành rồi Sané, Fekir cùng Salah, Sané cùng Salah đột trước, Fekir xếp vào tiền đạo cùng trước eo ở giữa, đánh rồi một cái số 9 nửa vị trí. Hắn càng nhiều muốn theo sau lưng De Bruyne hình thành phối hợp. Cái này điều chỉnh qua rồi không lâu, MU lại lần nữa lấy được rồi vào bóng. Lần này là mới đổi ra sân Sané biểu diễn. Liverpool hậu vệ phải Ano nhìn thấy Salah đi rồi một bên khác. Hắn tâm tình hơi khá hơn một chút, nhưng là hắn không nghĩ tới. Mới đổi ra sân người Đức Sané, uy hiếp của hắn không kém hơn Salah. Ở một lần cánh trái trong tiến công, Sané ở đường biên đối mặt Liverpool 3 tên cầu thủ phòng thủ. Hắn như là lăng ba vi bộ, ở cấm khu biên giới phạm vi nhỏ trái đột phải mang. 3 tên Liverpool cầu thủ đều bắt hắn không có cách nào. Trực tiếp thời gian Morris cảm khái nói, Sané nhỏ kỹ thuật quả thực là quá xuất sắc rồi. Nhìn lấy hắn người mặc số 11 quần áo chơi bóng. Ta hiện tại cũng có thể hồi tưởng lại 20 năm trước Giggs ở trên sân bóng bộ dáng. Hiện tại, Sané ngay tại cấm khu tuyến trên hoạt động. Không có Liverpool cầu thủ dám tùy tiện đặt chân. Sané chuyền bóng rồi. Hắn bắt lấy rồi một đầu cực nhỏ khe hở. Đem bóng ra truyền đến sau điểm. Salah ngã xuống đất xúc bắn. Bóng vào rồi. Ở tranh tài phút thứ 73, MU lần nữa đánh vào một bóng. 3-0, MU đã khóa chặt rồi thắng cục. Kim Tiger 2018 năm đầu quan tới tay. Mà Klopp Liverpool đầu quan sắp sẽ gà bay trứng đánh. Morris những lời này để trước máy truyền hình Liverpool fan hâm mộ tiếng mắng không ngừng. Đi em. Chúng ta Liverpool là lật bàn cao thủ. Không, 3 điểm số vừa mới bắt đầu. Chúng ta khẳng định có thể đoạt lại Carabao Cup quán quân. Lúc này ở bên sân Klopp, vậy gần như điên cuồng. Ép lên tiến công, không cần từ bỏ. Các ngươi còn có cơ hội. Liverpool cuồng oanh loạn tạc. Rốt cục thu đến rồi thành quả. Ở tranh tài thứ 80 phút đồng hồ, Liverpool rốt cục ở cánh trái mở ra rồi không gian. Lần này là bắp đùi của bọn hắn Mane cá nhân biểu diễn. Hắn ở cánh trái Kimmich cùng Kanté bao bọc bên trong. Đột nhiên ở cấm khu tuyến càng thêm nhanh dẫn bóng. Qua rơi mất 2 tên cầu thủ hậu vệ. Lúc này Koulibaly ở cấm khu bên trong thông vội vươn chân. Vấp ngã rồi Mane, cho rồi Liverpool một cái penalty. Firmino một lần là xong, rốt cục lật về rồi một bóng. Lúc này Henderson xông vào lưới bóng, ôm lấy bóng ra liền chạy ngược về. Hơn nữa vừa chạy vừa vung vẩy nắm đấm, lớn tiếng hò hét, bọn tiểu nhị, vẫn còn 2 quả bóng. Chúng ta còn có cơ hội, cố lên a! Ở Henderson ủng hộ xuống, Liverpool một lần nữa dấy lên lật bàn lòng tin. Bọn họ thế công một đợt nối một đợt, trong lúc nhất thời để MU có chút hít thở không thông. Lúc này, MU cần muốn một cái người đứng ra, tận khả năng cắt ngang Liverpool tiến công tiết tấu, cam đoan 10 phút cuối cùng có thể bình ổn vượt qua. Lúc này Kim Tiger đưa ánh mắt nhìn về phía trên sân bóng một cầu thủ. Mà lúc này, Tên này cầu thủ cũng đang dùng hỏi ý ánh mắt nhìn lấy Kim Tiger. Hai người đối mặt về sau, Kim Tiger gật gật đầu, sau đó đối với hắn làm cái một cái ngón trỏ hướng lên dùng tay ra hiệu. Chỉ hướng bầu trời phương hướng, tên kia cầu thủ lập tức lĩnh hội Kim Tiger ý tứ. Kết quả là, ở sau đó trong 10 phút, phe kia biểu diễn thời gian bắt đầu rồi. Milner cùng phe kia ở giữa sân chiến đấu ở cùng nhau. Phe kia cá nhân kỹ thuật quá xuất sắc rồi. Hắn qua rơi mất Milner. Bất quá hắn vì cái gì không có tiếp tục hướng phía trước kéo bóng, mà chỉ là ở tại chỗ hộ bóng đâu. Có thể là hắn đang chờ đợi đồng đội trước cắm a. Bất quá Liverpool người không có cho hắn cơ hội. Milner vây quanh trước người, đem bóng ra đâm rồi ra ngoài. Phê kia ngã xuống đất rồi. Vừa nãy hẳn là Milner đá phải rồi phê kia. Phê kia trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Lúc này MU cầu thủ tất cả đều xông tới. Nainggolan một cái liền sẽ Milner đẩy lên một bên. Milner vậy không chút nào yếu thế. Hắn cùng Nainggolan lẫn nhau bóp lấy rồi cái cổ. Trên sân tình thế 10 phần nóng nảy. Hai bên cầu thủ ở giữa xảy ra rồi kịch liệt xung đột. Lúc này, toàn trường Liverpool fan hâm mộ cũng đang cao giọng chửi rủa. Lớn tiếng nguyền rủa MU cầu thủ, MU huấn luyện viên, theo MU có quan hệ hết thảy đồ vật. Mà bên sân Kim Tiger cũng đang theo trọng tài thứ tư lớn tiếng phàn nàn. Hắn con mắt đều đỏ lên vì tức. Trọng tài tiên sinh, người vừa nãy hẳn là nhìn thấy rồi. Milner hung ác đá phải rồi phê kia. Hành vi của hắn quả thực là quá ác liệt. Mà ở một bên khác, Klopp vậy tức giận đến cực điểm. Phê kia căn bản là giả té. Vừa nãy Milner chỉ là nhẹ nhàng mà đụng phải hắn mà thôi. Hắn ngã xuống đất động tác đơn giản quá khoa trương. Kim Tiger không chút nào yếu thế. Cái gì gọi là động tác khoa trương? Khó nói không phải đợi đến phê kia chân bị đá gãy mất mới có thể ngã ở trên sân bóng sao? Bên sân Kim Tiger cùng Klopp rằng co cãi lộn. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Trọng tài thứ tư căn bản khống chế không nổi. Lúc này không chỉ có trọng tài thứ tư phát sầu. Trên sân huấn luyện viên chính cũng 10 phần phát sầu. Hắn đem hai đội trưởng gọi vào bên người, yêu cầu Van Dijk cùng Henderson đem hai bên cầu thủ kéo ra. Ở đội trưởng hai đội cân đối không chế xuống, tràng diện cuối cùng là dần dần lắng lại rồi. Cho đến lúc này, MU đội Iadopo mới chậm rãi tản bộ đi lên. Hắn đứng ở đám người liền chờ đợi, thẳng đợi đến vây quanh phe kia người đều thối lui về sau. Mới chậm rãi ngồi xổm người xuống cho phê kia kiểm tra. Adopo vỗ vỗ ngã trên mặt đất phê kia. Hỏa kế, ta lần này phối hợp thế nào? Phê kia giả hoạt nhìn rồi Adopo một chút. Hắn một mực duỗi ra ngón trỏ lập tức đổi thành rồi ngón tay cái. Hoàn mỹ, Adopo không hoảng hốt không vội vàng cho phê kia kiểm tra. Lúc này trọng tài chính làm ra rồi phán quyết. Hắn cho vừa nãy tiến lên đây khiêu khích Nainggolan một chương thẻ vàng. Đối với hắn giúp cho cảnh cáo. Quay người ở giữa. Trọng tài chính trực tiếp hướng Milner đưa ra rồi một chương thẻ đỏ. Đem hắn phạt ra sân bóng. Liverpool cầu thủ lập tức tức giận rồi. Henderson lớn tiếng kháng nghị. Vì cái gì đồng thời là cầu thủ xung đột. Nainggolan ăn vào thẻ vàng. Milner liền ăn vào thẻ đỏ. Huấn luyện viên chính Bình Hòa giải thích một câu. Bởi vì hai cái người đều là tạo thành cầu thủ xung đột hạch tâm. Nhưng là Milner mới vừa rồi còn đá ngã phê kia. Hai tội gộp phạt, cho nên mới cho hắn một chương thẻ đỏ. Liverpool cầu thủ còn muốn nói điều gì? Henderson ngăn trở mọi người. Hắn hy vọng tranh thủ thời gian một lần nữa mở bóng. Nắm chặt thời gian cân bằng tỷ số điểm số mới là trọng yếu nhất. Lúc này bị thương phê kia ở Adopo đỡ lấy. Khập khánh hướng dưới cầu trường đi đến. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.